Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chúng ta thành thân đi. Thanh Thanh và Quỷ Vương ngừng thở nhìn Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử nhìn trước mắt ái nữ của mình và ái đồ. Từng như vậy phản đối với bọn họ cùng một chỗ. Bây giờ, trừ phi, Thanh Thanh ẩn vào chân châu đảo. Trộm được mộc tê, mới có thể hóa giải ngươi trong cơ thể cực âm khí, Quỷ Cốc Tử chậm rãi nói. Sắc mặt ngưng trọng nhìn bọn họ, đổi mà nói chi, chân châu đảo bọn họ vào không được, đó là một vị thần bí địa phương, trừ phi đáp ứng cửa này việc hôn nhân, hơn nữa muốn Viên Phương sau này mới có thể nhìn thấy mộc tê. Vô luận thế nào, Thanh Thanh Đô đã định trước và Quỷ Vương không thể cùng một chỗ. Hơn nữa Thanh Thanh còn có 3 tháng liền xong thập thì giờ. Đây cũng chính là Nam Thị một tộc. Vì sao hiện tại tìm được Thanh Thanh nguyên nhân? Bởi vì Nam Thị một tộc tộc trưởng, chỉ sợ cũng và Thanh Thanh như nhau tình huống cha. Cho dù từ, ta cũng sẽ không gả cho Nam Thị một tộc người. Kiếp này ta chỉ hội gả cho cánh ca ca. Thanh Thanh xoay người chạy ra gian phòng, sư muội Quỷ Vương lo lắng đuổi theo Thanh Thanh mà đi. Quỷ Cốc Tử nhìn Thanh Thanh cái Quỷ Vương rời đi bóng lưng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Hàn ái nữ và đồ nhi sẽ không để cho hắn thất vọng. Đối với Nam Thị một tộc thua thiệt, hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng đối với thê tử hứa hẹn, nhượng hắn vô pháp thất tín bởi vì năm đó, hắn cho rằng y thuật của hắn có thể trị liệu hảo thê tử trong cơ thể cực âm khí. Nhưng là lại bất lực, nhượng hắn áy náy cả đời. Ở thê tử bên giường, thê tử thủy chung vô pháp tiêu tan. Đối với Nam Thị một tộc thua thiệt, nhượng hắn cần giữ lời hứa. Nam Thị một tộc nếu như đến tìm Thanh Thanh lời, nhất định thực hiện hứa hẹn. Mà mấy năm nay, hắn hao hết suốt đời tinh lực, kỳ thực đã áp chế Thanh Thanh trong cơ thể cực âm khí. Ít nhất 10 năm nội, Thanh Thanh không có tính mạng chi ưu. Thế nhưng hắn lại không thể vi phạm đối với chết đi thê tử hứa hẹn. Cho nên những năm gần đây, vẫn đang ngăn trở Thanh Thanh và Quỷ Vương. Bây giờ thê tử hứa hẹn, hắn hội làm được, thế nhưng Thanh Thanh và Quỷ Vương thế nào làm, sẽ không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi. Hắn Quỷ Cốc Tử cả đời, chưa bao giờ sẽ ở ý hứa hẹn, sẽ không để ý thế nhân nói cái gì. Chỉ cần mình sống hài lòng là được. Thanh Thanh chạy ra gian phòng, một người về tới gian phòng của mình, trong lòng thực sự thật khó chịu. Trên giang hồ, người người đều nói nàng là yêu nữ, nghĩ muốn cái gì là có thể được cái gì. Thế nhưng vì sao và người yêu cùng một chỗ sẽ phải thế nào khó? Dựa vào cái gì bọn họ lưỡng tình tương duyệt là có thể cùng một chỗ? Mà bọn họ không thể đâu. Muốn Thanh Thanh nhìn trên bàn ấm trà và chan. Cầm lên, liền ngã khởi đến, xoảng thanh âm bên tai không dứt, nhìn thấy cái gì cứu ngã cái gì. Đến phát tiết tức giận trong lòng, Quỷ Vương đứng ở cửa phòng, Thanh Thanh đẩy cửa mà đi, nhìn Thanh Thanh đứng ở nơi đó, thấy cái gì ngã cái gì. Bên trong gian phòng chật vật cực kỳ, trầm mặc không nói, bỡn cợt phượng con ngươi đau lòng nhìn Thanh Thanh, cũng không tính đi khuyên Thanh Thanh. Chỉ là lẳng lặng nhìn Thanh Thanh phát tiết, Thanh Thanh một người thấy cái gì ngã cái gì, thẳng đến không có bất kỳ vật gì nhưng ngã, linh động con ngươi nổi giận đùng đùng nhìn đứng ở một bên Quỷ Vương. Ngữ khí không tốt nói, chạm ở trong đó làm cái gì? Quỷ Vương nhìn Thanh Thanh, bỡn cợt phượng con ngươi xẹt qua một mặt mỉm cười, đi vào gian phòng, đi tới phía trước cửa sổ, cầm lên Thanh Thanh gối liền ném xuống đất. Người ở cầm lên chăn ném xuống. Sư muội, sư huynh giúp ngươi, nói tiếp tục chiếu đông tây té. Ngã ta gối làm cái gì? Ta không ngủ được sao? Thanh Thanh một đôi mỹ lệ con ngươi nổi giận đùng đùng nhìn Quỷ Vương nói. Bởi vì ta tìm không được đông tây có thể ngã, thế nhưng lại muốn và sư muội cùng nhau, cho nên liền nhìn thấy gối. Bất quá không có quan hệ. Sư muội đêm nay có thể đối sư huynh đùa giỡn lưu manh. Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi lóe ra. Xấu xa quang mang nói. Người muốn chết nha. Thanh Thanh nghe nói. Thủ đoạn chuyển động, một trường tựa như Quỷ Vương đánh tới. Quỷ Vương một cái lắc mình. vội vàng bưng kín Thanh Thanh ngọc thủ nói: "Sư muội, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, vô luận như thế nào, sư muội đều phải làm nam tân nương." Quỷ Vương thâm tình vô hạn nhìn Thanh Thanh nói: "Thế nhưng ta..." Thanh Thanh ngữ khí có chút cô đơn nói: "Có lẽ nàng thực sự sống không lâu lâu, cũng hiểu vì sao từ nhỏ cha liền luôn luôn làm cho nàng ăn một ít không hiểu thảo dược. Nguyên lai, nàng cũng không như người bình thường bình thường. Một khắc kia, cha nói rõ tất cả, thực sự vô cùng đả kích của nàng tự tin, kiêu ngạo của nàng. Nguyên lai nàng thực sự không xứng và sư huynh cùng một chỗ. Bọn họ đi không xong những người còn lại sinh, thế nhưng nàng vẫn như cũ muốn trở thành sư huynh tân nương. Sư huynh, chúng ta thành thân, cho dù ta chết, ngươi cũng muốn làm người của ta. Nếu như ta chết, ngươi đang tìm những nữ nhân khác." Thanh Thanh thấp con ngươi, ngữ khí có chút nghẹn ngào nói: "Cho dù sư muội mất, ta còn có thể tìm những nữ nhân khác sao?" Quỷ Vương xinh đẹp ngữ khí mang theo chế nhạo nói: "Không thể, cho dù ta, sư huynh cũng muốn thụ ta một đời, tuyệt đối không thể đang tìm những nữ nhân khác. Bằng không ta thành quỷ." Thanh Thanh ngước mắt, ngữ khí bưu hãn nói, trắng nõn ngón tay lại ngăn lại ở Thanh Thanh lời nói: "Sư muội, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không nhượng ngươi chết. Đời này kiếp này, ta Nam Cung Cánh chỉ yêu sư muội một, này tình không biến đổi." Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi, ôn nhu vô cùng nói, hình như có thể khắp nổi trên mặt nước đến bình thường. "Vậy chúng ta hôm nay liền thành thân." Thanh Thanh ngữ khí tựa hồ chẳng phải bi thương nói. Bất Quỷ Vương yêu mị thanh âm xẹt qua một mặt trêu tức nói: "Cái gì?" Thanh Thanh linh động con ngươi xẹt qua một mặt tức giận nhìn Quỷ Vương. "Sư muội phải đáp ứng Nam thị một tộc việc hôn nhân." Quỷ Vương nói xong, đề phòng nhìn Thanh Thanh, nếu không thực sự lại sẽ gặp hại. Thế nhưng còn không cấp đề phòng, Thanh Thanh một quyền lại lần nữa huy hạ, đánh hướng Quỷ Vương hai má bên kia. "Nam Cung Cánh, ta xem thấu ngươi." Thanh Thanh linh động con ngươi tức giận nhìn Quỷ Vương. "Sư muội, ngươi nghe ta nói." Quỷ Vương trong lòng thầm nghĩ: "Xong, sư muội hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích. Thế nhưng Thanh Thanh kia chịu nghe Quỷ Vương giải thích, thúc Quỷ Vương tượng ngoài cửa đi. "Sư muội." Quỷ Vương tâm can run rẩy kêu. Càng Thanh Thanh đau lòng không ngớt. Ngươi nghe ta nói, Quỷ Vương ôm Thanh Thanh nói. "Ta bất có nghe hay không?" Thanh Thanh lắc đầu, phẫn nộ nói, cực lực thúc Quỷ Vương rời phòng. "Ô ô một chút, hai mươi nghĩ thiếp." Quỷ Vương hung hăng hôn xuống, như vậy mới có thể nhượng Thanh Thanh an tĩnh lại. Quả nhiên Thanh Thanh ngơ ngẩn không thể nhúc nhích, tiến cách nhìn Quỷ Vương, thơm ngọt khí tức, đầu lưỡi dây dưa, cơ hồ nhượng Quỷ Vương say mê trong đó. Thế nhưng lúc này hắn còn không dám say mê, bởi vì sợ mất đi Thanh Thanh. Bị hôn hít thở không thông, Thanh Thanh sắc mặt đỏ bừng liệt ở Quỷ Vương trong lòng. Quỷ Vương nhìn Thanh Thanh nói, "Chúng ta có thể giả thành thân, sau đó đêm tân hôn, thiến dụng tân lang, ngày thứ hai là có thể đạt được mục tê." Quỷ Vương chậm rãi nói hắn mưu kế. Quả nhiên, Thanh Thanh hai má xẹt qua một mặt lượng sắc, linh động mâu quang mang theo tiểu ý nhìn Quỷ Vương. "Hảo, bất quá, hôm nay chúng ta liền thành thân." Quỷ Vương nhìn Thanh Thanh chiếm hữu dục, đáy lòng xẹt qua nhẹ nhẹ vui sướng. "Ta vĩnh viễn đều là sư muội một người." Quỷ Vương trêu chọc nói. Thế nhưng đối mặt Thanh Thanh phẫn nộ con ngươi, vội vàng ngậm miệng lại, hai người chăm chú ôm nhau. Sáng sớm hôm sau, dưới ánh nắng chứng kiến hạ, hai người đầu đội vòng hoa, ngồi ở đỉnh núi nhìn ánh sáng mặt trời. Bọn họ đã có gia đình chưa nghi thức đơn giản, chỉ có bọn họ chăm chú ôm nhau. Thanh Thanh cảm thấy mỹ mãn dựa vào ở Quỷ Vương vai trên. "Cái kia sư muội, Quỷ Vương âm nhu thanh âm chậm rãi nói. Thanh Thanh ngước mắt không hiểu nhìn Quỷ Vương. "Sư muội, chúng ta đô thành thân. Cái kia lúc nào ngươi có thể đùa giỡn lưu manh với ta?" Quỷ Vương âm nhu thanh âm xấu hổ nói. Lại dẫn nhẹ nhẹ chờ đợi. "Hảo, ngươi Nam Cung Cánh." Thanh Thanh hai má chợt đỏ lên. đứng dậy muốn đánh quỷ vương dọa vội vàng xoay người liền chạy. Sáng sớm ánh sáng mặt trời, kim sắc quang mang tùy ý bao phủ ở bọn họ quanh thân. Tựa hồ tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Nửa tháng, Nam Cung Cánh và Thanh Thanh tựa hồ đã bày ra được rồi tất cả chờ đợi Nam Phong đến. Quả thực, nửa tháng sau, Nam Phong mang theo Nam Thị một tộc vài người đi tới Dược Vương Cốc. Thanh Thanh như cũ quần áo lục y đứng ở Nam Phong trước mặt. Thanh Thanh tiểu thư, Nam Phong trầm thấp ngữ khi nói. Thanh Thanh cũng không để ý hội Nam Phong. Nhìn Quỷ Vương nói, sư huynh, chúng ta đi. Này, Nam Phong ngữ khí do dự nói. Nam Thị một tộc chân châu đảo. Người ngoài tịnh không thể đi vào. Hơn nữa Quỷ Vương thân phận đối với Thanh Thanh đến nói cũng so sánh đặc thù. Nếu như không mang theo sư huynh đi, ta sẽ không đi chân châu đảo. Cùng lắm thì vừa chết, Thanh Thanh xoay người không sao cả nói. Nam Phong thâm thúy con ngươi nhìn Thanh Thanh liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng nhìn thấu Thanh Thanh tính tình. Thanh âm trầm thấp nói. Hảo, thế là vài người cáo biệt Quỷ Cốc tử. Ly khai Dược Vương Cốc. Tượng bọn họ chưa quen thuộc chân châu đảo mà đi. Nam Thị một tộc, cái kia thần bí địa phương. Thần bí địa vực, trên đường đi. Quỷ Vương và Thanh Thanh như hình với bóng, mà Nam Phong thâm thúy mâu quang nhìn cử động của bọn họ. Khóe miệng câu dẫn ra một tia quỷ dị tiểu ý. Nam Phong tựa hồ đối với Trung Nguyên rất quen thuộc bình thường. Các nơi phong tục tập quán cũng biết, thần bí Nam Thị một tộc đối với Trung Nguyên lại là quen thuộc như vậy sao? Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi lóe ra nhìn Nam Phong. Nam Phong cảm nhận được Quỷ Vương ánh mắt. Nhìn nhau cười, Quỷ Vương thì hồi một khiêu khích ánh mắt nhìn Nam Phong. Hành tàu nửa tháng, bọn họ đi tới bến tàu, mênh mông vô bờ biển rộng, bọn hắn bây giờ đã chính thức ly khai lục địa, tượng trên biển hành tàu, chạm ở trên thuyền, cảm thụ được gió biển phơ phất, cảm giác khác thường xông lên trong lòng. Chuyến đi này thật là một không biết bao nhiêu, đương thuyền vung lên buồm, chạy thời gian. Quỷ Vương bỗng nhiên đứng không yên khởi đến, ý nghĩ ngất đi khởi đến, đứng ở xuyên thấu không được nôn mửa, bộ dáng chật vật cực kỳ. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thanh Thanh lo lắng đỡ Quỷ Vương nói. Ta không sao, sư muội không cần lo lắng, Quỷ Vương giọng nói hạ xuống. Như trước không được nôn mửa, bộ dáng cực kỳ khó chịu, tại sao sẽ là như vậy đâu? Thanh Thanh mâu quang chợt lóe. Nhìn Quỷ Vương khó chịu bộ dáng, thân ảnh vừa chuyển, chợt hướng phía đi ra tới Nam Phong đánh tới. Nam Phong thân ảnh vừa chuyển tránh thoát Thanh Thanh đánh bất ngờ. Thanh Thanh tiểu thư ngươi làm cái gì? Nam Phong nhìn Thanh Thanh nói. Các ngươi đối sư huynh hạ độc, sư huynh đây là thế nào? Thanh Thanh linh động con ngươi mang theo sát khi nói. Nam Phong nghe nói ngẩn ra, nhìn bên cạnh Quỷ Vương. Tựa hồ hiểu cái gì bình thường, Thanh Thanh cô nương, Nam Cung công tử chỉ sợ là say tàu, sập, sư huynh cư nhiên hội say tàu. Thanh Thanh xinh đẹp hai má trên bò đầy hắc tuyến, trên thuyền cuộc sống, tựa hồ cũng không phải Thanh Thanh thói quen. Ban đêm, Thanh Thanh ngủ tịnh không an ổn, Thanh Thanh đứng dậy, theo trong khoang thuyền đi ra, đi tới đầu thuyền, ngồi ở sàn tàu trên, ban đêm phong tựa hồ càng thêm lạnh. Thế nhưng trên biển trăng sáng lại là càng thêm sáng sủa. Không biết tại sao, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Thanh Thanh lúc này tâm lại là vô cùng thê lương. Nghĩ đến Quỷ Vương, nhưng trong lòng thì khó chịu không thôi. Luôn luôn quỷ thần cũng không sợ sư huynh. Lúc này lại là như thế chật vật. Cư nhiên say tàu, này tất cả đô là bởi vì nàng. Ai sẽ nghĩ tới khí phách tao nhã Quỷ Vương, Trung Nguyên võ lâm trong. Người người sợ hãi Quỷ Vương, bây giờ chật vật nằm ở trong khoang thuyền đâu. Chuyến đi này, đối mặt này mênh mông biển rộng, chân châu đảo, rốt cuộc là địa phương nào? Nàng thật không phải là rất rõ ràng, thế nhưng xác thực mẫu thân từ nhỏ cuộc sống địa phương. Này tất cả tới như vậy đột nhiên, như vậy vô lực, Thanh Thanh cô nương, đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi sao? Nam Phong đi ra khoang thuyền. Kinh ngạc nhìn Thanh Thanh ngồi ở mũi thuyền trên bong thuyền nói. Thanh Thanh liếc mắt nhìn người tới. ngồi ở chỗ kia cũng không nói gì. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, chỉ cần không ở nàng quan tâm phạm vi, nàng là sẽ không đi để ý tới, coi như nhìn không thấy. Đây là nhân xưng yêu nữ Lăng Thanh Thanh. Nam Phong nhìn Thanh Thanh thái độ, cũng không để ý, đi tới đầu thuyền, ngồi ở sàn tàu trên, ngưỡng nhìn trên trời đầy sao. Thanh Thanh cô nương không muốn đến Trân Châu đảo sao? Nam Phong thâm thúy con ngươi nhìn bầu trời đêm nói. Lời vô ích, Thanh Thanh ngữ khí không tốt nói. Lời vô ích cũng là lời thật, Nam Phong thanh âm trầm thấp nói. Thanh Thanh không nghĩ đến Nam Phong cư nhiên hội trả lời như vậy. Linh động con ngươi liếc mắt nhìn trước mắt nam tử, mặc dù ban đêm khán bất chân thiết, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được nam tử này không tầm thường. Nói cho ta biết, các ngươi cái kia Nam Lam Hiên là dạng gì tử, bao nhiêu, lúc này Thanh Thanh nhìn Nam Phong chính xác nói. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, hiểu biết cái kia sớm muộn hội đoàn mệnh phu quân. Bọn họ phần thắng hội lớn hơn nữa. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nam Phong nghe nói, nhìn Thanh Thanh liếc mắt một cái. Trầm tư một chút, Thanh Thanh cô nương, thực sự muốn biết sao? Đương nhiên, Thanh Thanh thanh thúy thanh âm ở mênh mông biển rộng trong càng thêm vang dội. Ta không cho là Thanh Thanh cô nương là ở quan tâm chính mình tương lai phu quân, Nam Phong ngữ. Khí trêu chọc nói. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh, phu quân, Thanh Thanh thanh thúy ngữ khí lặp lại nói. Cặp kia linh động con ngươi lóe ra rảo hoạt quang mang. Trong lòng cười lạnh, nên tiếp hắn đó là vong hồn, đáng chết vong hồn, tộc trưởng Nam Lam Hiên là ta thúc phụ, Nam Phong thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Thanh Thanh. Ngữ khí thong thả nói. Quỷ vương Nam Phẫn nữ trang tộc trưởng Nam Lam Hiên là ta thúc phụ, Nam Phong thâm thúy con ngươi. Nhìn chằm chằm Thanh Thanh, ngữ khí thong thả nói, ngươi thúc phụ. Thanh Thanh ngữ khí kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng tộc trưởng niên kỳ cùng nàng không sai biệt lắm. Sắp đến 20 tuổi đâu ta thúc phụ, năm nay đã 41 tuổi, Nam Phong chậm rãi nói. Thâm thúy con người như trước nhìn Thanh Thanh phản ứng, vậy tại sao 20 tuổi hắn không có? Chết, Thanh Thanh bây giờ quan tâm này. Không phải nói, Nam Thị một tộc tộc trưởng thể chất đặc thù sao? 20 tuổi thời gian nếu như bất âm dương điều hòa. Sẽ gặp đứt hơi bỏ mình kỳ thực thúc phụ mấy năm nay cũng đang nghiên cứu thế nào hóa giải trí. Dương máu, chỉ mới gặp gỡ hiệu quả. Tộc nhân của chúng ta đô rất sùng bái thúc phụ, rất tín ngưỡng thoải mái. Thế nhưng quái sự lại liên tiếp phát sinh. Tộc nhân 7 tuổi đứa nhỏ đô lần lượt mất tích, không sai biệt lắm có hơn 40 cái. Về sau ta mới phát hiện, là thúc phụ luyện một loại võ công điều tiết máu. Phải dùng đồng nam đồng nữ đã hóa giải thúc phụ trong cơ thể trí dương máu. Mà thúc phụ vì muốn cấp tộc nhân một cái công đạo. Che giấu việc này. Liền nói là bởi vì tố nữ lưu rơi vào ngoại, là thượng thiên trừng phạt, chỉ cần tiếp hồi tố nữ, tất cả sẽ gặp bình yên vô sự, bằng không tử người hội càng nhiều, Nam Phong thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Có không che giấu được đau xót Thanh Thanh nghe nói, trầm mặc không nói nhìn mênh mông bầu trời đêm, tựa hồ một kế sinh thành, linh động con ngươi nhìn chằm chằm Nam Phong, nhìn Nam Phong trong lòng có chút sợ hãi. Thâm thúy con ngươi lại sâu sâu chú thích Thanh Thanh, ngươi không sợ nói với ta này tất cả. Đến lúc đó ta cho ngươi biết thúc phụ, hắn hội giết người diệt khẩu sao? Thanh Thanh thanh thúy thanh âm mang theo xấu xa tiểu y nói, hắn sẽ không? Hắn đây là mượn đao giết người, dưới bóng đêm, quỷ vương chậm rãi đi ra khoang thuyền, đi tới trước mặt bọn họ nói. Bỡn cợt đúng vậy phượng con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn Nam Phong. Sư huynh, ngươi không phải say tàu sao? Thanh Thanh lo lắng nói. Quỷ vương tuấn giật hai má thoáng qua một tia xấu hổ. Bất quá tự a đêm đen nhánh lý. Khán bất chân thiết, âm nhu ngữ khí không kiềm chế được nói. Điểm ấy vấn đề không làm khó được nằm ở ni. Thiết, cũng không biết ai vừa một bộ chật vật bộ dáng. Thanh Thanh thật sâu khinh bỉ quỷ vương nói. Đó là vừa quỷ vương biện giải nói. Hiện tại hắn điều tức hào tất cả, điểm ấy việc nhỏ còn không làm khó được hắn, liền một mông ngồi ở Thanh Thanh và Nam Phong trung gian. Nam Phong nhìn quỷ vương cử động, thâm thúy con ngươi câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Xem ra này quỷ vương chiếm hữu dục thật cường, bất quá cũng như ngoại giới truyền thuyết vậy, cực kỳ yêu Thanh Thanh. Mấy ngày xuống, xem ra đồn đại phế tích, nghĩ đến ngươi Nam Phong dã tâm cực kỳ đại, ngươi đối với Trung Nguyên tất cả rõ như lòng bàn tay. Càng đối với ta và Thanh Thanh nghe đồn, rõ như lòng bàn tay. Quỷ vương âm nhu thanh âm mang theo một tia trêu chọc nói. Nam Phong nghe nói, trầm mặc không nói, thâm thúy con ngươi nhìn quỷ vương. Quỷ vương suy đoán, càng thêm nhận định chính mình ý nghĩ trong lòng. Chính mình lựa chọn là chính xác, sợ rằng giống ngươi các xét xử tản bộ lời đồn chính là ngươi. Giống ngươi các cái kia đáng chết tộc trưởng cấm nói. Tố nữ trở về có thể lắng lại lời đồn cũng là ngươi. Bởi vì ngươi điều tra qua ta và Thanh Thanh quá khứ. Cho nên hiểu biết ta và Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không như thế bó tay chịu trói. Có lẽ có thể đạt thành tâm nguyện của ngươi, quỷ vương âm nhu ngữ khí không kiềm chế được nhìn Nam. Phong nói, chính là Nam Phong dẫn bọn họ tới mục đích, mượn bọn họ tay đi giết Tử Nam Lam Hiên. Không hổ là quỷ vương, Nam Phong thanh âm trầm thấp cười khởi đến. Không biết ngươi thế nào, nếu như làm Nam thị một tộc trưởng cũng không lỗi. Ít nhất ta không cần gả cho cái kia người đáng ghét, Thanh Thanh linh động con ngươi lóe ra lượng. Sắc, như trên trời đầy sao bình thường điệp điệp sinh huy, sáng sủa động nhân, quỷ vương bỡn cợt phượng con ngươi thâm tình vô hạn nhìn Thanh Thanh. Hai người xoay người đi vào khoang thuyền. Người thông minh không cần quá nhiều ngôn ngữ, đã nói rõ tất cả, đạt thành nào đó hiệp nghị, đối với song phương đô tương đối khá hiệp nghị, bất quá này đáng ghét Nam Phong, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, đi vào khoang thuyền nội Thanh Thanh. Linh động con ngươi lóe ra này một mặt hàn quang nói. Đó là tự nhiên, bất quá hiện tại chúng ta đều phải đây đó lợi dụng không phải sao? Khe rãnh phá cầu chúng ta làm còn thiếu sao? Quỷ vương nhìn Thanh Thanh, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, hai người nhìn nhau cười, chỉ cần bọn họ giúp đỡ Nam Phong diệt trừ tộc trưởng. Như vậy bọn họ là có thể đạt được mộc tê, an toàn trở lại thuộc về mình địa phương. Như vậy bọn họ ở trong khoang thuyền, bình yên vô sự độ qua vài ngày. Thẳng đến, Nam Phong lại lần nữa đi vào trong khoang thuyền. Nhìn bọn họ, mà giờ khắc này Thanh Thanh và quỷ vương ở uống trà. Không nhìn sự tồn tại của hắn, có thể hợp tác, tịnh không nhất định hội ý nghĩa bọn họ có thể làm bằng hữu. Nam Phong chính mình ngồi xuống, nhìn mà bọn họ chậm rãi nói. Chi kỳ bỉ bách chiến bách thắng. Các ngươi hẳn là muốn biết thúc phụ nhược điểm ở nơi đó, nói ra kế hoạch của ngươi. Quỷ vương uống một ngụm trà. Sau đó đặt ở trên bàn nói, mà Thanh Thanh lại rót một chén trà, Nam Phong tưởng là muốn cho chính hắn, đưa tay đón, ai biết, Thanh Thanh bưng lên đến, chính mình uống khởi đến, Nam Phong hai má thoáng qua một mặt xấu hổ, bất quá nhìn trước mắt này hai vị cử động, không thể như thường người bình thường, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nói liền chạy lấy người. Không nên quấy rầy ta và sư muội hai người thế giới, quỷ vương nhìn Nam Phong cái kia bộ dáng nói. Nam Phong cười khổ một tiếng, thanh âm trầm thấp nghiêm túc nói. Trân châu trên đảo ta đã chuẩn bị cho tốt hết thảy. Nhưng là bởi vì thúc phụ võ công quá cao, bây giờ bách độc bất xâm, chúng ta vô luận võ công cao tới đâu, dùng hết bất luận cái gì biện pháp cũng đánh không lại thúc phụ. Thúc phụ ở thúc phụ trên người nhược điểm làm văn, lợi hại như vậy. Thanh Thanh nói, Nam Phong cười khổ một tiếng, dùng đồng nam đồng nữ như vậy cực kỳ tàn ác phương pháp luyện công. Là thường nhân sở không kịp, thúc phụ vì đạt được võ công cảnh giới cao nhất, tiếp tục như vậy, hội tạo thành càng nhiều người vô tội thương vong, bởi vì thúc phụ sách vở thân chính là chí dương máu. Cho nên luyện loại này võ công là làm ít công to. Ở thúc phụ còn chưa đạt được võ học cao phong thời gian. Chúng ta có thể ở thúc phụ loại này võ công suy yếu nhất thời gian cho hắn một kích chí mạng, Nam. Phong thanh âm trầm thấp nói. nói điểm chính, Quỷ Vương ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói. Thúc phụ đối với bất luận kẻ nào đề phòng tân rất nặng. Không dễ dàng tin bất luận kẻ nào. Thúc phụ nhược điểm lớn nhất chính là yêu thích nữ sắc. Mà chỉ có ở yêu thích nữ sắc thời gian nhượng hắn dương vật nhụt chí. Có thể cho công lực của hắn đại đánh giảm xuống. Cho thúc phụ một kích chí mạng, nói cách khác. Chỉ có ở động phòng thời gian. Ở trên giường, hắn mới không có phòng bị. Là ý thứ này sao? Quỷ Vương âm nhu ngữ khí mang theo hàn ý nói. Nam Phong nghe nói, chẳng biết tại sao, lưng phát lạnh, một cỗ thấu xương cảm giác mát đánh tới. Bỗng nhiên Trưởng Phong tới. Nam Phong thân ảnh vừa truyền, một quyền thiếu chút nữa đánh vào Nam Phong trên người. Ngươi đang làm cái gì? Nam Phong bầu không khí nói. Nếu như một trưởng này không phải hắn sớm có đề phòng lời. Như vậy hắn hiện tại đã sớm thành trọng thương trong người. Xéo đi, ngươi lại muốn nhượng Thanh Thanh như vậy mạo hiểm mà đi, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Quỷ Vương thực sự phải bắt điên, có sát nhân xúc động, thế nhưng cũng không những biện pháp khác. Nam Phong đề phòng nhìn này Quỷ Vương nói. Cũng biết lấy Quỷ Vương tính cách, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ là không có biện pháp nào khác. Chỉ có như vậy mới có thể bắt được các ngươi muốn mộc tê, Nam Phong lần lượt lần hai tung một mồi. Nói, cho dù muốn bắt đến mộc tê, biện pháp này tuyệt đối không được, ta tuyệt đối sẽ không nhượng những nam nhân khác bính Thanh Thanh của ta. Quỷ Vương bá đạo cự tuyệt. Hắn tuyệt đối sẽ không nhượng Thanh Thanh mạo hiểm, ta tin Thanh Thanh cô nương có thể ứng đối. Tịnh không nhất định, Nam Phong nói tới chỗ này, ngữ khí có chút lúng túng khởi đến. Chỉ cần dùng điểm thủ đoạn là có thể, này nhờ ngươi dạy. Thế nhưng ta sẽ không nhượng Thanh Thanh có một chút nguy hiểm, Quỷ Vương sắc mặt thối thối nói. Nam Phong bất đắc dĩ nói, những biện pháp khác ta đô dùng hết, những nữ nhân khác, tộc trưởng có đề phòng, mà Thanh Thanh cô nương bất đồng, bởi vì là trí âm thân thể, cho nên võ công hội đại tướng, thế cho nên tộc trưởng vì nóng lòng cầu thành. Sẽ thả tung đề phòng, bên này là chúng ta lớn nhất thời cơ, Nam Phong ngữ khí tựa hồ bất đắc dĩ nói. Là ngươi tốt nhất, nhưng là lại là Thanh Thanh nguy hiểm nhất thời gian. Ta không đồng ý, đổi làm cái khác xinh đẹp nữ nhân, người như vậy. Quỷ vực cũng rất nhiều, thế nhưng cũng không ở hắn thai diện thượng, bởi vì Thanh Thanh không thích, không dùng được, ta thử qua, tộc trưởng chỉ cần nhẹ nhàng thử một lần. Liên hội biết không phải là cực âm thân thể, Nam Phong nói tiếp phục bọn họ. Ngươi có thể đi rồi. Cho dù nghĩ phá đầu cũng muốn ở nghĩ biện pháp, Quỷ Vương như trước không đồng ý nói. Thanh Thanh cô nương, Nam Phong nhìn Thanh Thanh nói. Ngày mai đã đến Chân Châu Đảo. Nếu như hôm nay bất hiệp thương hảo, như vậy ngày sau liền càng khó. Hắn biết Quỷ Vương ý nghĩ, mới kéo dài tới hôm nay đến nói. Thanh Thanh ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, nhìn thở phì phì Quỷ Vương, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, khóe miệng câu dẫn ra một mặt xấu xa tiểu ý nhìn Quỷ Vương nói. Chúng ta đáp ứng, cái gì? Quỷ Vương một tiếng nổi giận nhìn Thanh Thanh, cảm ơn Thanh Thanh cô nương, Nam Phong vội vàng nói. Sư huynh, ngươi dám với ta giống sao? Thanh Thanh mỹ lệ con ngươi mang theo tức giận nhìn Quỷ Vương. Quả nhiên Quỷ Vương ủ rũ, lập tức lấy lòng nhìn Thanh Thanh, sư muội, sư huynh sai rồi, thế nhưng ta không muốn làm cho ngươi mạo hiểm mà đi, Quỷ Vương nhìn Thanh Thanh nói. Vừa kiêu ngạo, trong nháy mắt biến mất bình thường, Nam Phong nhìn bọn họ, xoay người ly khai khoang thuyền, sư huynh ngươi nghe ta nói, Thanh Thanh liền len lén ở Quỷ Vương bên tai nói rất nhiều hoa. Quỷ Vương nghe nói. Tuấn giật hai má xẹt qua hắc tuyến, khóe miệng không được rút ra. Không được, ta đường đường Quỷ Vương tại sao có thể như vậy đâu. Không được thì thôi, dù sao ta đáp ứng Nam Phong, chính ngươi nhìn làm sao. Thanh Thanh ngồi ở một bên, uống nước trà nói, không để bụng, như vậy nhàn nhã, thật lâu, Quỷ Vương ủy khuất nói. Được rồi, vì sư muội ta đáp ứng, Quỷ Vương ủy khuất nhìn Thanh Thanh. Hoàn toàn một bộ chịu ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Nhìn Thanh Thanh quả thực muốn bật cười bình thường. sư muội ngươi còn cưới, không cho cưới, đang cười ta liền, quỷ vương nhìn Thanh Thanh ủy khuất nói. Ha ha, ta sẽ phải cưới, ngươi thì thế nào, Thanh Thanh bá đạo nói, tuyệt không đem quỷ vương uy hiếp để vào mắt. Sáng sớm hôm sau, khi bọn hắn đi ra khoang thuyền một khắc kia, Nam Phong thâm thúy con ngươi nhìn nhẹ nhàng mỹ thiếu niên Thanh Thanh quần áo đỏ thẫm cẩm bào. Xuất hiện ở Nam Phong trước mặt, Nam Trang Thanh Thanh tựa hồ càng thêm tư thế oai hùng hiên ngang. Thực sự rất mê người, một khắc kia Nam Phong cũng nhịn không được hít thở không thông. Nam Phong công tử, Thanh Thanh ngữ khí trầm thấp nói. Thanh Thanh cô nương, Nam Phong không hiểu nhìn Thanh Thanh nói. Nam Phong công tử, ta là Nam Cung Cánh, Thanh Thanh cô nương này liền ra, Thanh Thanh nói, liền hướng phía khoang thuyền nội hô to, Thanh Thanh cô nương ra, thuyền muốn lên ngạn, Nam Phong kinh ngạc nhìn khoang thuyền nội. Chỉ chốc lát, khoang thuyền nội chậm rãi đi ra một tuyệt sắc mỹ nữ. Không được nhượng Nam Phong khóe miệng co quắp khởi đến, thật là đẹp đẹp quá, tức khắc đen nhánh tóc đen phi duệ ở nàng nhỏ yếu trên vai. Châu Ngọc kiều tốn chút chuế kỳ thượng, tinh xảo châm ngọc cắm ở nàng đầu kia nồng đậm tóc đen chung. Băng cơ ngọc cốt, yêu mị vô cùng, đẹp quá, Nam Phong không tự chủ nói ra, muốn chết, âm nhu thanh âm mang theo một cỗ vô pháp che giấu tức giận nói. Thanh Thanh cô nương, chú ý ngươi lời nói và việc làm mà ni, Thanh Thanh ngừng lại tiểu ý nhìn quỷ vương nói. Mà quỷ vương một cái mặt đen oán hận nhìn Nam Phong liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn toàn bộ tức giận phát tiết ở trên người của hắn. Nam Phong xấu hổ trầm mặc không nói. Sau đó xoay người ly khai khoang thuyền. Lúc này bọn họ mới nhìn trước mắt chân châu đảo. Một không lớn đảo nhỏ. Trên đảo điểu ngữ hương hoa. Rất là mỹ lệ. Thành phiến rừng cây. Tảng lớn ra rừng cây. Trên cây rất lớn cây dừa. Là bọn hắn chưa từng thấy qua, hoa nhi cũng mở ra kỳ dị đại, mỹ lệ dị thường, mọi người mặc tựa hồ rất ít, thực sự tựa như Nam Phong nói, những người ở nơi này so sánh thuần phác, mặc cũng so sánh đặc thù, toàn thân cao thấp, chỉ có bộ ngực và mông chỗ đó, có bố bao vây lấy, cái khác đô lõa lồ bên ngoài, thủ đoạn hòa hiệu trễ, đô mang theo vòng tay, đi khởi lộ đến. Vang cái không ngừng, một đường đến, bọn họ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà bọn họ lại mới lại nhìn ở đây mỹ lệ tất cả. Đẹp quá, quỷ vương âm nhu thanh âm than thở nói, nhìn phía trước đi tới ba năm cái mỹ nữ nói, mỹ cái đầu ngươi, ngươi đang nhìn, Thanh Thanh trầm thấp ngữ khí không tốt nói. Quỷ vương lập tức ủy khuất cúi đầu, không nói chuyện, Nam Phong nhìn cử động của bọn họ, thực sự muốn bật cười. Chỉ là nếu quả thật bật cười, dự đoán sẽ bị quỷ vương truy sát, vốn quỷ vương liền một bụng tức giận, đi xuống tới thời gian, quỷ vương hai má bịt kín một tầng mạng che mặt, thoạt nhìn, lại từng thêm một tia thần bí cảm giác, mà Thanh Thanh quần áo nam trang như công tử văn nhã. Càng thêm tuấn mỹ dị thường, hấp dẫn chúng nữ tử ánh mắt, Thanh Thanh nhẹ nhàng đi ở phía trước, hảo không đắc ý. Còn có phải hay không hướng phía nữ tử liếc mắt đưa tình. Tâm tình càng tốt, quét dọn nguyên bản đáy lòng vẻ lo lắng. Nam Phong dẫn bọn hắn đi tới Nam Thị một tộc Tây Sương. Để cho bọn họ ở tại một cái sân trong. Để cho bọn họ nghỉ ngơi. Rửa mặt chải đầu một chút. Bởi vì buổi tối tộc trưởng muốn đến thăm Thanh Thanh cô nương. Kỳ thực chính là nghĩ thực hiện xác nhận một chút thân phận của Thanh Thanh. Có phải hay không trí âm trí nữ, thế nhưng quỷ vương không phải, ở Nam Phong lo lắng hạ, Thanh Thanh lại biện pháp ứng đối, Thanh Thanh và quỷ vương ngồi ở bên trong phòng, nhìn quỷ vương mặt đen, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, trong lòng trộm lén cười lên, Thanh Thanh cô nương, không nên tức giận thôi, một sẽ thì sẽ nhìn thấy ngươi như ý lang quân, nhưng là tộc trưởng Nga, Thanh Thanh trêu chọc nhìn quỷ vương nói. Quỷ vương nghe nói, trong lòng càng tức giận, càng ủy khuất nhìn Thanh Thanh, bỡn cợt phượng con ngươi mang theo lên án nhìn Thanh Thanh cử động. Được rồi, ta biết sư huynh ủy khuất, đằng sau khi chuyện thành công, ta, Thanh Thanh nhìn quỷ vương nói, sau khi chuyện thành công, ngươi thế nào bồi thường ta? Quỷ vương nghe nói, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng màu sắc nhìn Thanh Thanh. Sau khi chuyện thành công, chúng ta thiến dụng hắn, là sư huynh chút giận, ai nhượng hắn khinh nhờn chúng ta này như thiên tiên sư huynh đâu, Thanh Thanh phá lên cười. Nhìn quỷ vương, hảo hoa, ngươi tiêu khiển ta, sau khi chuyện thành công, ta liền thích đùa giỡn lưu manh, nhất định phải, nói quỷ vương đánh về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh nghĩ xoay người muốn chạy trốn, lại đã quá muộn, quỷ vương đã đem Thanh Thanh nhào tới trong lòng. Thanh Thanh ta nghĩ muốn, quỷ vương bỗng nhiên như nữ nhân bình thường làm nũng nói. Nghe Thanh Thanh toàn thân nổi lên đầy đất nổi da gà. Này cũng quá nữ nhân, bất quá người tộc trưởng kia nhất định sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Mỹ nhân, cấp ra cười một cái, thâm tình vô hạn thời gian. Thanh Thanh nói ra này một câu đại sát phong cảnh lời. Nhượng quỷ vương chán bò đầy hắc tuyến, khóe miệng không được rút ra. Thanh Thanh bỗng nhiên hướng phía quỷ vương hai má chợt hôn một cái sao. Lập tức quỷ vương phiêu phiêu dục tiên, không biết cho nên, Thanh Thanh một cái xoay người, huyễn ra quỷ vương ôm ấp, nếu như Thanh Thanh sau này mỗi ngày đô cho ta này thưởng cho. Ta mỹ nhân này ta vẫn tương đối thói quen lập tức đi, quỷ vương bất mãn nhìn Thanh Thanh toàn ra. Hắn ôm ấp nói, kia ra cũng sẽ không khách khí, Thanh Thanh sắc mặt thoáng qua một mặt đỏ bừng nói. Bất quá rất nhanh liễm đi, nàng lăng Thanh Thanh cũng không phải là bình thường nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó. Rất nhiều chuyện không quan tâm, thế nhưng quan tâm, nhất định là chính mình, sư huynh cũng là như thế. Là nàng lăng người của Thanh Thanh, ha ha, quỷ vương nghe nói, duyên dáng khóe miệng không tự chủ bật cười, bóng đêm như ca, như nước ánh trăng chút xuống xuống, tựa hồ ở đây đêm càng thêm mỹ hảo. Cái gì, Thanh Thanh cô nương bị bệnh, ngoài cửa vang lên trầm thấp thuần hậu thanh âm ni, là tộc trưởng, Nam Phong thanh âm vang lên, có thể thấy, hai một thanh âm liền là tộc trưởng, Thanh Thanh và quỷ vương nhìn nhau. Hai người đô điều tới trên giường, buông xuống xa trướng, là tộc trưởng đến, Thanh Thanh không có từ xa tiếp đón, thực sự là thất lễ. Nếu như tộc trưởng không chê liền tiến vào, bên trong gian phòng xinh đẹp thanh âm vang lên, lại là như vậy tiêu hồn vô cùng. Hảo, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, xuyên qua xa trướng, có thể nhìn thấy một người trung niên nam tử, đầu đội kỳ dị diều hâu hình dạng ngọc quan. Tương giấy mạ vàng dị tộc hầu hạ xuất hiện ở bên trong phòng. Kia một đôi thâm thúy trong mắt hình như vậy ôn hòa. Chậm rãi tượng giường đi tới, tựa hồ muốn cởi bỏ giường màn. Mũ chuyện ngắn, mai kia kết thúc, sau này số lượng từ không tính đếm. Song nhi và một thuyết giản giới. Nếu thích, có thể đi cất giữ một chút. Huyết sắc tàn tình hệ liệt cố sự tục. Bọn họ bản vô cùng xuất hiện. Nếu có. Cũng là thanh mai trúc mã, thế nhưng bánh xe vận mệnh chuyển động, hắn hận nàng, bởi vì nàng là cựu nhân chi nữ, hại hắn có cực kỳ tàn ác quá khứ, màu bạc mặt nạ che khuất hắn nguyên bản dung nhan, khát máu, tàn nhẫn, lãnh khốc, bị người gọi lang vương, hận nàng, dằn vặt nàng, ở nàng chưa kịp kê ngày, mạnh mẽ chiếm hữu nàng, nhưng khi sự tình chân tướng vạch trần, hắn sám hối. Thế nhưng nàng lại vào thời khắc này lừa gạt hắn, ở hắn đánh rơi tâm thời gian một đao hạ xuống, tuyệt tình đem hắn đẩy vào vách núi. Kiếp này hắn tình vạn kiếp bất phục, mà nàng cũng, hiên viên vô song, ta đoan mộc thuyết thề. Đời này kiếp này, không phải ngươi chết, chính là ta sống, nam nhân ta còn nhiều mà, không quan tâm ngươi một. Ba năm sau, phụ thân, một thanh âm non nớt vang lên. Ta là cha ngươi, Sở Hận Thiên sắc mặt vui mừng nhìn trước mắt này tiểu hoa nhi. Kích động nói chuyện thanh âm đô đang run rẩy. Ngươi, quỷ mặt Diêm La một, ngươi không phải tiểu hoa nhi thanh âm non nớt hiện lên chán ghét. Bỗng nhiên như liên ngẫu tay một chỉ đến. Ngươi xem, phía trước đi tới đô là của ta phụ thân. Cái nào không thể so ngươi xuất sắc, hiên viên vô song kích động biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Lăng nhi, tối nay là ai thị tẩm nha? Cái kia cười phong hoa tuyệt đại nữ nhân xuất hiện, biếng nhác thanh âm nói. Hồi mẫu thân, hôm nay là thất phụ thân thị tầm ẩn ni tiểu hoa nhi thanh thúy thanh âm vang lên. Bất hiên viên vô song một khắc kia có giết chết thê nhi xúc động. Mà nữ nhân kia lại vẫn như cũ cười xinh đẹp vô cùng. Hết chương.